Võng du chi bộ xương khô cũng điên cuồng. Chương 1414, vận khí đang vượng hai đệ hợp nhất. Góc truyện audio.com. Người đăng, Nico, Dream PT, 2, sách kỹ năng là ta dùng. Tô Nhiên có chút phát mộng. Hắn chưa bao giờ tin tưởng này chuyện tốt có thể rơi xuống trên đầu của hắn. Đối với hắn mà nói, hắn có thể sử dụng sách kỹ năng thế nhưng là tương đối hà khắc. Ngoại trừ bản chất cốt kỹ, cũng chỉ có thông dụng sách kỹ năng có thể học tập. Hữu đồng trong tay sở cầm cũng không phải xương cốt, điều này cũng làm cho nói rõ, chỉ có thể là thông dụng sách kỹ năng, nếu thật sự là như thế, kia giá trị có thể to lắm đi, tùy tiện một quyển thông dụng sách kỹ năng, đều là bị người chơi tranh mua tồn tại, muốn là cao cấp kỹ năng, tuyệt đối có thể bán được giá trên trời đi. Trong lúc nhất thời, Tô Nhiên có chút do dự, giật mình ngay tại chỗ, ha ha. Phúc Thủy huynh đệ, thật sự là vận khí tốt, người nghiện ma túy vừa cười vừa nói. Cống hiến của ngươi lớn nhất, này bản sách kỹ năng ngươi đạt được cũng là nên. Nhanh lên cầm lấy, để cho chúng ta mở mang tầm mắt. Đúng vậy nha, Phúc Thủy đại ca, khác cảm thấy băn khoăn. Ngươi vì đội ngũ trả giá đã nhiều. Sách kỹ năng cho ngươi mới là tốt nhất phân phối. Cổ vui mừng nhìn ra Tô Nhiên lúc này xoắn xuýt. Không ngớt lời khuyên, chúng ta còn muốn đi tuyết xa hố tìm hung phạm đâu. Khác đi trễ, người muốn là cảm thấy băn khoăn, liền đem hung phạm tiêu diệt, để cho tuyết chuột trở thành tiểu đồng sủng vật, này coi như là báo đáp. Ha ha, Phúc Thủy ca ca cũng có xin lỗi thời điểm, cầm lấy a, khách khí với ta cái gì. Thiệt là, hữu đồng nơi nào sẽ cùng Tô Nhiên dày vò khốn khổ. Trực tiếp đem sách kỹ năng vứt xuống trong ngực của hắn. Vừa cười vừa nói, ngươi cũng khác kỳ vọng quá lớn. Này kỹ năng không là cái gì hủy thiên diệt địa trung cực tất sát kỹ. Chỉ là một quyển phụ trợ sách kỹ năng mà thôi. Phụ trợ kỹ năng khá tốt, là trung cực tất sát kỹ. Ta ngược lại không dám muốn. Quá quý trọng bảo vật, cho dù bán đứng ta vẫn là không nổi. Tô Nhiên tự giễu cười cười. Đem này bản sách kỹ năng cầm trong tay, đem giỏ xét thuật vứt ở phía trên, khí huyết điều khiển, thông dụng, sử dụng vĩnh cửu đề thăng sủng vật 100, điểm HP, khí huyết khôi phục, 10, này kỹ năng trả lại coi như không tệ. Tiểu đồng, cảm ơn Hà A, đối với những người khác mà nói, học được chiêu này kỹ năng gia tăng 100, điểm HP. Có cũng được mà không có cũng không sao tồn tại. Nhưng đối với Tô Nhiên liền không giống với lúc trước, sủng vật của hắn nhiều như vậy, lượng biến dẫn phát chất biến, khó trách hữu đồng nói đây là dành riêng cho hắn sách kỹ năng. Phúc Thủy đại ca, khắc thừa nước đục thả câu, vội vàng đem sách kỹ năng chế tác cái đồ giám phát ra. Để cho chúng ta nhìn nhất nhãn, cổ vui mừng nhịn không được thúc giục nói, vui một mình không bằng vui chung, người thấy đúng không? Hảo, Tô Nhiên cũng không nói nhảm, trực tiếp đem sách kỹ năng cắt bỏ phát tại kênh đội ngũ, trong, vốn tưởng rằng có thể dẫn phát một hồi tiếng kinh hô. Không nghĩ tới lại giống như bùn nghiêu ném vào trong biển. Liền cái bọt nước cũng không có kích lên, ta còn tưởng rằng cái gì cực phẩm kỹ năng đâu. Hại ta bạch chờ mong một hồi, chỉ là 100 điểm HP, có chút ít còn hơn không? Người nghiện ma túy nhất thời mất đi hào hứng, lắc đầu thở dài, quả nhiên, tại Hoàng Kim Bảo trong dương khai ra sách kỹ năng không thể trông cậy vào. Cho dù là thông dụng kỹ năng, cũng cứ như vậy, nói cái gì, đây đối với Phúc Thủy mà nói, ý nghĩa thế nhưng là không đồng dạng như vậy. Bơ tiểu sinh phủi tay, hấp dẫn cái khác ánh mắt của người, rồi mới lên tiếng, về này bản sách kỹ năng. Ta sẽ cho tiểu đồng công hội điểm tích lũy bồi thường. Mà Phúc Thủy cống hiến nhiều như vậy bẫy phòng lạnh y, phân phối cho hắn cũng là nên. Việc này như vậy bỏ qua. Đi, tiếp tục phó bản nội dung cốt truyện. Đi tuyết xa hố, tại bơ tiểu sinh dưới sự dẫn dắt. Bọn họ rất nhanh liền đi tới tuyết xa hố bên trong địa hình. Nơi này đang như kỳ danh, là một chỗ ước chừng hơn 10 mét sâu hố to. Về phần chỗ này hố sâu có bao nhiêu, Tô Nhiên không rõ ràng lắm, dù sao hắn là nhất nhãn đều không nhìn thấy biên, nơi này địa hình bị tuyết đọng nơi bao bọc, phóng tầm mắt nhìn lại, căn bản nhìn không ra những cái gọi là đó tuyết nhân quái ẩn nấp ở kia. Điều này cũng làm cho ở trong vô hình gia tăng lên không ít phó bản độ khó. Phúc Thủy, này trong hố sâu tuyết nhân quái đều là ám lôi, nhất định phải cẩn thận một chút. Bơ tiểu sinh lo lắng dặn dò, ôm đoàn hành động, khác phân tán, để ngừa mở rộng mục tiêu. Dưới loại tình huống này, Tô Nhiên cũng liền không có quá nhiều triệu hoán sủng vật. Số lượng nhiều ở chỗ này không nhất định nổi tiếng. Dẫn nhiều quái, kia thuần túy chính là tự gây phiền toái. Rầm rầm, trong lúc bất chợt, trên mặt tuyết phóng xuất ra mảnh lớn bông tuyết, ở giữa không trung ngưng tụ thành từng con một tuyết nhân. Trong tay cầm cái chổi, cái mũi là hồng sắc mũi nhọn hình dáng, cùng bình thường tuyết nhân không có gì khác nhau, chỉ bất quá vóc dáng có hơn 2 mét cao, rất có một phen uy thế tại. Phúc Thủy, những cái này đều là viễn trình phát ra tuyết nhân quái. Nếu gặp được cầm lấy cái sẻng, lại là cận chiến chức nghiệp, còn có thể xuất hiện các loại nhan sắc tuyết nhân, những cái này đều là biến dị quái. Giết đi tất bạo, đáng tiếc số lượng quá ít, một lần phó bản cũng không thấy được mấy cái. Bơ tiểu sinh kiên nhẫn cho Tô Nhiên giải thích tuyết nhân quái đặc tính. Xem ra này mấy cái tuyết nhân quái xuất hiện, cũng không có bị nàng để vào mắt. Vèo, vèo, từng con một tuyết cầu bị tuyết nhân quái ngưng tụ xuất ra. Trong tay cái chổi vẽ một cái hạ xuống, tuyết cầu giống như đạn pháo đồng dạng, đánh vào trong đội ngũ của bọn họ. Đương trường nổ tung ra, tung tóe bọn họ một thân tuyết. Ta đi, loại phương thức công kích này rất mới lạ. Ném tuyết A, Tô Nhiên kinh ngạc lau đi trên người tuyết nước đọng. Nhìn bản thân lượng máu, phát hiện mất 30, quả thật cùng gãi ngứa ngứa không có gì khác nhau, khó trách Huyền Nhi tỷ không có quá mức coi trọng. Đây chỉ là chúng một loại công kích phương thức, khác xem nhẹ này điểm thương tổn, đây chính là vững chắc tổn thương, cho dù phòng ngự cao hơn cũng vô dụng, còn có bắn tung tóe công kích, chúng ta sở thừa nhận tổn thương là chồng lên, nếu tuyết nhân quái số lượng càng nhiều, hậu quả đem không thể tưởng tượng nổi. Bơ tiểu sinh vẻ mặt ngưng trọng nói, lúc trước chúng ta tại đây tuyết xa hố khai hoang thời điểm, cũng là không có coi trọng những cái này tuyết nhân quái. Một sóng dẫn xuất một đống lớn, điều này cũng tốt, bị mấy trăm khỏa tuyết cầu đương trường đập chúng, liền trốn cũng không có cách nào trốn, trực tiếp toàn quân bị diệt, một chút phản kháng chỗ trống đều không có, ngay tại bơ tiểu sinh nói chuyện không đương. Này mấy cái tuyết nhân quái đã bị giết chết, xem ra những cái này tuyết nhân quái phòng ngự cùng lượng máu cũng không ra vẻ yếu kém. Chỉ cần ổn định từ từ đi, diệt sạch này trong hố sâu tuyết nhân quái căn bản không phải việc khó. Duy nhất để cho Tô Nhiên thất vọng chính là, những cái này tuyết nhân quái điểm kinh nghiệm EXP quá ít. Chỉ là hơn 10, trực tiếp đoạn tuyệt hắn ở chỗ này luyện cấp ý nghĩ. Phúc Thủy ca ca, nơi này cách chơi rất có ý tứ, luôn có thể mang đến kinh hỉ, đặc biệt là kia hồng nhà tuyết nhân, đây mới là lớn nhất chứng màu, tất bạo hy hữu bảo vật, chỉ bất quá này phấn tuyết nhân rất khó khăn gặp, vài chục lần phó bản đều không nhất định nhìn thấy một lần. Thật sự là có thể, hữu đồng lời còn chưa nói hết, cả người kinh ngạc trợn tròn trong mắt, bởi vì nàng phát hiện. Tại nàng phía trước cách đó không xa, đổi mới ra một cái hồng nhạt tuyết nhân quái, đang tại kia đang đi tới đi lui. A hát ta, thật sự là nhắc Tào Tháo. Tào Tháo liền đến, các ngươi mau nhìn, hồng nhạt tuyết nhân quái xoát ra. Hữu đồng kích động chỉ vào kia tuyết nhân quái, hoa hoa kêu to lên, thật giống như gặp minh tinh tựa như, vô cùng kích động. Phúc Thủy ca ca, ngươi thật đúng là cái sao may mắn. Khoan hãy nói, lần này phó bản rất là quá tà dị, đầu tiên là một cái hoàng kim bảo dương, lại đạt được một cái ám kim sủng vật, hiện tại ngược lại tốt rồi, mới vừa gia nhập tuyết này xa hố, lập tức liền đổi mới cực kỳ hy hữu hồng nhà tuyết nhân quái. Phúc Thủy ngươi quả thật chính là trong đội ngũ vật biểu tượng. liền Bơ Tiểu Sinh đều cảm nhận được bất khả tư nghị. Từ khi Phúc Thủy gia nhập cái đội ngũ này, vận khí liền chưa từng có đoạn qua, đặc biệt là này Hồng Nha Tuyết Nhân quái xuất hiện, càng làm cho nàng kiên định ý nghĩ này. Các ngươi đều nhìn ta như vậy làm gì vậy? Ta chính mình cũng không biết chuyện gì xảy ra. Rất có thể đây là vừa vặn a, Tô Nhiên lúc nói chuyện một chút lực lượng đều không có. Liền hắn đều có điểm hoài nghi là không phải là của mình nguyên nhân. Chung quy có cao như vậy may mắn giá trị, chẳng lẽ còn sẽ ảnh hưởng phó bản đi về hướng hay sao? Khéo léo, nào có trùng hợp như vậy sự tình, mỗi lần cùng với ngươi tổ đội, bộ dạng này vốn là diễn biến thành hoàn toàn mới. Dung Nham Bộ Lạc, Vân Trọng Thành, bao gồm bây giờ Băng Thiên Tuyết Địa phó bản, tất cả đều xuất hiện ngoài ý muốn, lại nói không có quan hệ gì với ngươi. Có quỷ mới tin, cổ vui mừng phân tích đạo lý rõ ràng, nhìn về phía Tô Nhiên trong ánh mắt thâm ý sâu sắc. Phúc Thủy đại ca, nói thật, ngươi có phải hay không trò chơi công ty lão bản con riêng? Này đều cái gì cùng cái gì à, các ngươi lại như vậy xem ta. Lần sau không cùng các ngươi tới phó bản, lúc này Tô Nhiên nói không phiền muộn là giả, xem hắn chuyện gì, nằm cũng có thể trúng đạn. Không thể không nói, mấy người kia não động cũng thật là cũng được, này mấy lần phó bản cũng có thể liên lạc với một khối. Liền hắn đều cảm thấy là thật, thuận tiện, trả lại cho hắn nhận cái cha nuôi. Đừng nha, Phúc Thủy ca ca, ngươi là trong đội ngũ sao may mắn, phó bản đối với ngươi không được, ta mặc kệ, về sau phó bản cần phải kéo lấy ngươi không thể. Tối thiểu nhất ta không cần cực kỳ mệt mỏi đương tê, hắc hắc. Từ khi Tô Nhiên gia nhập đội ngũ, Hữu Đồng thân sức ép lên trong lúc vô hình thiếu đi quá nhiều. Nàng ước gì Tô Nhiên một mực ở trong đội ngũ, như vậy nàng đều có thể hành động một cái gà mờ phát ra. Tiểu Đồng, bất cứ lúc nào cũng là chú ý một chút nhiệm vụ của ngươi. Này hung phạm không chừng là ai? Này phấn tuyết nhân quái cũng có hiểm nghi, thà giết lầm khác buông tha, Bơ Tiểu Sinh cho Tô Nhiên tìm cái dưới bậc thang, tạo lối thoát, đem lực chú ý chuyển rời đến kia phấn tuyết trên thân người. Tiên phong kích phát một khỏa huyết cầu, tật bắn mà ra, bành, huyết cầu ở giữa mục tiêu, phấn tuyết trên thân người bộc phát ra một mảnh huyết vụ. Sinh ra gần tới 150 điểm thương tổn, ỏm ọp. Tuyết nhân quái bị tập kích, tức giận phát ra một đạo tiếng kêu chói tai, hướng phía mấy người này loại nhảy tới. Tiểu Sinh tỷ, lần này tranh thủ bạo một kiện vượt qua cực phẩm tạp bài. Đừng tìm lần trước như vậy, chỉ có hai sao thú tạp, thật không đủ dập đầu sầm. Hữu Đồng bị kích động nói xong, cũng nhịn không được nữa nội tâm kích động, khiêng tấm chắn hướng phấn tuyết nhân nghênh đón, thể hiện ra một cỗ nữ hiệp phạm. Nhưng mà, vui cười cực chắc chắn sẽ có đau buồn xuất hiện, ngay tại Hữu Đồng lao ra còn không có 2 mét, ngoài ý muốn phát sinh, dưới lòng bàn chân tuyết động đột nhiên toát ra yếu ớt bạch quang. Trực tiếp đem Hữu Đồng che chùm lên bên trong, hào quang nhanh chóng, Hữu Đồng từ trong tầm mắt của mọi người biến mất, không tốt, truyền tống pháp trận, Bơ Tiểu Sinh trong chớp mắt phản ứng lại, này chiến đấu còn chưa bắt đầu. Liền tổn thất một viên đại tướng, có thể nào để cho nàng không phiền muộn, nhưng lúc này ván đã đóng thuyền, cho dù tức giận cũng vô ích, nàng ảo não nói, đây là nàng tự mình làm, chẳng trách người khác, các ngươi đều ngàn vạn khác tự tiện rời đi đội ngũ. Nắm chặt thời gian tiêu diệt này phấn tuyết nhân, lại đi cứu Tiểu Đồng. Tiểu Đồng, ngươi có thể ngàn vạn chia ra sự tình, ngươi muốn là không có ở đây. Ta có thể sống thế nào a? Người nghiện ma túy giả mù sa mưa phát biểu hạ cảm khái. Lúc này mới vung mạnh lấy côn sắt thẳng hướng đã đi tới phụ cận phấn tuyết nhân. Phốc phốc phốc, phấn tuyết nhân công kích phương thức cùng phổ thông tuyết nhân quái khác nhau rất lớn. Chỉ thấy nó kia đầu của viên viên đột nhiên rạn nứt. Giống như là một há to mồm đồng dạng, phun ra hơn 10 đạo màu hồng phấn bọt khí. Hướng phía người nghiện ma túy phiêu tới. Đều chính là ngươi một chiêu này. Người nghiện ma túy cười lạnh một tiếng. Trực tiếp phát động viên nguyệt công pháp. Côn mang hiện ra. hướng phía bốn phương tám hướng đánh tới. Chiêu này kỹ năng là cuồng chiến chức nghiệp vì số không nhiều quần công chiêu thức. Đều là dùng để luyện cấp. Giết boss chọn lựa đầu tiên còn là đơn thể kỹ năng công kích. Lực sát thương mạnh mẽ. Đối với boss uy hiếp lớn nhất. Mà lúc này viên nguyệt công pháp dùng ở chỗ này lại là vừa đúng. Côn mang va chạm đến bọt khí. Trực tiếp phát sinh bạo tạc. Giống như pháo đồng dạng. Một phát mà không thể thu thập. Sở hữu bọt khí đều nổ tung ra. Hình thành một mảnh hồng nhạt sương mù đoàn. Tiếp tục phiêu hướng chi đội ngũ này. Ta tới, bơ tiểu sinh vung trong tay huyết hỏa phiến. Một đạo hỏa vũ từ trên trời giáng xuống. Trong chớp mắt đánh tan này bột lọc sắc sương mù. Thuận tiện lấy bắt đi phấn tuyết nhân không ít lượng máu. Sát, mất đi đại chiêu phấn tuyết nhân. Đã đối với bọn họ đã không còn uy hiếp. Tại bơ tiểu sinh dưới sự dẫn dắt, nhao nhao xông lên trước. Hướng phía nó phát động tổng tiến công. Tô nhiên tại thấy như vậy một màn. Cảm thấy có chút kinh ngạc, Uyển Nhi thì các nàng từ dụ dỗ phấn tuyết nhân sử dụng ra đại chiêu. Đến bài trừ chiêu thức công tác liên tục, xem ra bọn họ không ít cùng này phấn tuyết nhân giao tiếp. Công kích con đường cũng đã mò được tương đối thấu triệt. Biết mình biết người, mới có thể trăm trận trăm thắng. Này phấn tuyết nhân kết cục đã định, bị thua chỉ là vấn đề thời gian. Phúc Thủy dùng hỏa hệ chiêu thức đối phó nó. Bơ tiểu sinh tại phát ra thời điểm, vẫn không quên nhắc nhở Tô Nhiên. Tránh hắn phạm không cần phải sai lầm. Này tuyết nhân quái có thể hấp thu băng hệ tổn thương. Có thể đề thăng lượng máu của nó. Điểm này nhất định phải chú ý. Ngay tại bơ tiểu sinh nói chuyện thời điểm, phấn tuyết nhân mãnh liệt nhảy lên, đập vào tuyết trong hầm, vé lên đại lượng tuyết đọng. Không đợi bọn họ làm ra tránh né, cái này tuyết động trên không trung huyễn hóa thành từng con một tuyết nhân quái. Thủ hộ tại phấn tuyết nhân trước người, Tô Nhiên tỉ mỉ khẽ đếm, những cái này tuyết nhân quái số lượng không nhiều lắm, cũng chỉ có 10 con. Móa, cái này phiền toái, đến cùng vẫn bị nó triệu hoán đi ra. Người nghiện ma túy phiền muộn nói lầm bầm, vừa rồi ta rõ ràng cắt đứt nó. Không nghĩ tới bị nó tránh né tới. Thật là xui xẻo, không có việc gì, này phấn tuyết nhân cũng liền điểm này năng lực. Trước hết giết mất những cái này phổ thông tuyết nhân, lại đi đối phó nó. Bơ tiểu sinh đem ánh mắt quét về phía Tô Nhiên. Phúc Thủy, nhanh chóng tới hỗ trợ. Hảo, có Tô Nhiên gia nhập. Những cái này phổ thông tuyết nhân quái cũng không kịp thể hiện chúng giá trị tồn tại. Đã biến thành hơi nước. Tiêu thất ở trong không khí, chỉ còn lại có phấn tuyết nhân đặc thù quái vật, còn tại đằng kia ra sức giãy giụa. Lúc này chiến cuộc đã khóa chặt, phấn tuyết nhân coi như là phẫn nộ, cũng không cách nào cải biến cuối cùng kết cục. Nó liền 5 phút đồng hồ đều không có chịu đựng, liền biến thành thổi phồng tuyết đọng, ngã rơi vào trong đống tuyết. Ha ha, bạo thú tạp, người nghiện ma túy tay mắt lanh lẹ. Một tay đem một chương ngân sắc tạp phiến nắm trong tay. Vừa định quay người trở lại trong đội ngũ, lại ngoài ý muốn phát hiện, dưới chân còn có một chương màu xanh lá cây phù lục. Tại tuyết động che giấu, thiếu chút bị hắn cho bỏ lỡ. Cách chương.